Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, loại lời này không muốn nói thẳng ra a. Một người nằm ở trên giường, nhìn qua trên đỉnh đầu không ngừng biến hóa trần nhà. Aki Tomoya lần đầu cảm giác nhân sinh của chính mình cũng không có mình tưởng tượng dạng như vậy. Nhẹ nhõm hạnh phúc, mặc dù mình trên người sự tình, bị người khác biết, tất nhiên sẽ nhả rãnh ý nghĩ của mình rất muốn ăn đòn. Nhưng sự tình phát sinh đến trên người mình thời điểm mới có thể phát hiện có đôi khi cũng không phải là làm ra lựa chọn muốn ăn đòn, mà là bởi vì người đều có chính mình kiên trì địa phương. Cùng vừa vặn, thức tỉnh, ký ức, muốn thê thiếp thành đàn, mở rộng hậu cung hắn không đồng dạng. Hắn bây giờ kinh nghiệm rất nhiều chuyện, mặc dù không tính là thành thục nhưng lại cũng có mình muốn chờ đợi đồ vật. Trước kia hắn vẫn cho là mình có thể thật tốt bảo vệ tốt các nàng. Nhưng là hiện tại Aki Tomoya mới phát hiện, các nàng kỳ thật cũng không cần bảo vệ cho mình. Hoặc là nói, chậm rãi bảo vệ cho mình đã bắt đầu hướng phía tổn thương phương hướng thay đổi. Hắn muốn ngăn cản, bất quá lại phát hiện đã từng hắn cho là mình đủ cường đại ý chí, lại tựa như là giấy, có thể rất dễ dàng bị đánh vỡ. Có đôi khi, người thật sự là một loại rất tham lam sinh vật đâu. Không quản được đến nhiều ít, cũng còn muốn lấy càng nhiều. Aki Tomoya đưa tay ra cao cao nâng tại đỉnh đầu, nâng tại trước mặt mình, nhìn qua xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở bắn ra đến đôi mắt bên trong tia sáng trong lúc nhất. Thời không khỏi có chút ngây dại, cùng lúc đó, cửa cũng bị nhẹ nhàng mở ra, lặng yên đi vào trong phòng. Kato Megumi nhìn qua lúc này Aki Tomoya động tác không khỏi mỉm cười. Theo sau một bên hướng phía giường vị trí đi tới, một bên chậm rãi thoát lấy y phục của mình. Rất nhanh, nàng liền tựa như là cá nhập biển cả đồng dạng chui vào trong chăn. Hở, mặc dù lúc này Aki Tomoya đã chạy không tư tưởng, nhưng là nhích lại gần mình chung quanh thân thể động tĩnh hắn vẫn là có thể phát giác được. Mà trên thân thể gần sát một cái mềm mại thân thể, so với bình thường động tĩnh càng thêm để hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Làm Aki Tomoya nghiêng người sang, nhìn xem lúc này tựa vào chính mình một bên, mỉm cười nhìn chính mình bóng hình xinh đẹp không khỏi hơi sững sờ nói: Megumi, hôm nay làm sao nghỉ ngơi sớm như vậy? Thời gian bây giờ mới tầm 10 giờ. Nếu là lúc trước Kato Megumi lúc này đi ngủ xem như bình thường thời gian. Bất quá từ khi biết Aki Tomoya đằng sau, nàng cũng rất ít khắp nơi thời gian này đoạn đi ngủ. Lúc đầu là bởi vì xã đoàn công việc, đằng sau đem đến nơi này bởi vì Iriri, Michiru cùng Kasumigaoka Utaha đều ở quan hệ. Mỗi lúc trời tối nơi này đều sẽ phát sinh một ít nháo kịch. Cho nên nói như vậy mọi người phổ biến tiến vào phòng ngủ thời gian nghỉ ngơi tại 11 điểm về sau. Đại đa số thời gian thậm chí tại 12 giờ đằng sau. A, đại khái là bởi vì không muốn ngày mai bị Tomoya-kun người giả bị đụng đi. Kato Megumi nháy một cái ánh mắt, theo sau khẽ cười nói: người giả bị đụng, ta làm sao có làm loại chuyện này. Một bên đem Kato Megumi ôm vào trong ngực, Aki Tomoya một bên kỳ quái hỏi: lần trước ban ngày Tomoya-kun tỉnh lại không nhìn thấy Michiru. Đằng sau một buổi tối liền lấy Michiru không có cùng ngươi rời giường vì lý do. Thật tốt lường gạt nàng một cái đâu. Cái này thế nhưng là vết xe đổ đâu tương đương, ta cũng không muốn. Muốn bị nói cái gì tại ta trước khi ngủ đều không có nhìn thấy thân ảnh của ngươi loại hình thì sao? Đây tương đương, nghe được nàng lời nói, Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến thành có chút lúng túng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Nhéo nhéo Kato Megumi mặt, Aki Tomoya không khỏi cưng chiều nhìn qua nàng nói ra. Tomoya-kun thường xuyên làm ra thật là thơm định luật sự tình đâu. hiện tại mặc dù tại dạng này nói xong, nhưng là nếu có liền sẽ là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhìn qua Aki Tomoya, Kato Megumi ôn hòa nhã nhặn nói. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác trên ngực của mình tựa như là trúng một tiễn. Megumi, loại lời này không muốn nói thẳng ra a. Cho dù là ta cũng biết cảm giác có một tia ngượng ngùng. Một bên đem đầu của mình chôn ở Kato Megumi trên thân. Aki Tomoya một bên bất đắc dĩ nói. Lần sau ta nhất định sẽ chú ý, Aki Tomoya. Phốc phốc tương đương Aki Tomoya mê mang. Bất đắc dĩ thần sắc thành công để nguyên bản thần sắc một mực rất lạnh nhạt Kato Megumi nở nụ cười. Vẫn là như vậy tử Tomoya-kun đáng yêu một ít đâu. Vừa vặn lúc tiến vào, Tomoya-kun mê mang dáng vẻ xem ra đần độn, để cho người ta có chút để ý cùng đau lòng đâu. Một bên nhẹ nhàng kéo lại Aki Tomoya tay, Kato Megumi một bên ôn nhu nhìn qua hắn. Vừa vặn động tác của ta ngươi, thấy được, nghĩ đến chính mình vừa vặn động tác. Aki Tomoya thân thể không khỏi cứng ngắc lại một cái, nằm ở trên giường, giơ tay còn làm ra một loại muốn đem ánh sáng tóm vào trong tay động tác. Quá ngu, mặc dù ngay lúc đó cảm giác còn rất khá, nhưng là hiện tại nhớ tới. Quá ngu, thật là quá ngu, yên tâm đi, mặc dù ta quay chụp ảnh chụp nhưng là tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn. Con mẹ nó. Ngươi còn chụp hình, Aki Tomoya thủ sắc không khỏi biến đổi hoảng sợ. Tomoya-kun là có tâm sự gì sao? Đùa một cái Aki Tomoya đằng sau. Kato Megumi nghĩ nghĩ không có tại tiếp tục giật ra chủ đề mà là rất bình tĩnh đem trong lòng mình. Nghi hoặc hỏi lên, mặc dù từ Aki Tomoya trở về đến nàng tiến vào phòng ngủ trước đó. Kato Megumi cũng không có cùng hắn đối mặt. Nhưng cùng hơi chút chậm chạp Eriri khác biệt, nàng thế nhưng là phát hiện rất nhiều chỗ không đúng chí ít dĩ vãng thời điểm. Aki Tomoya khuya về nhà đều sẽ một cái sát bên một cái đi tìm các nàng. Hôm nay, về tới nhà đằng sau tại cùng Eriri hàn huyên vài câu trực tiếp nghỉ ngơi cùng dĩ vãng biểu hiện. Chênh lệch rất xa, đích thật là có một ít, bất quá yên tâm, ta sẽ giải quyết. Cười cười, Aki Tomoya không có lựa chọn lừa gạt cùng giấu giếm, nhưng lại cũng không có muốn nói cho nàng. Những chuyện này nói ra bản thân liền là đối với các nàng một loại tổn thương. Mặc dù không phải rất thông minh, nhưng là loại này vụng về sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm. Bộ dạng này à, hy vọng Tomoya-kun có thể sớm đi giải quyết đâu. Đầy mặt vẻ u sầu Tomoya-kun khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng đâu. Vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một cái Aki Tomoya cái trán. Nàng tựa hồ muốn đem Aki Tomoya trên trán nếp nhăn cùng phiền lòng sự tình đều đuổi đi đồng dạng. Đón nàng ôn nhu con ngươi, Aki Tomoya trong lúc nhất thời có loại muốn đem chính mình gần nhất trong lòng tất cả phiền lòng sự tình, tất cả bí mật toàn bộ nói hết ra xúc động. Bất quá cuối cùng hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên Kato Megumi gương mặt. Nhẹ nhàng ở trên trán của nàng hôn một cái. Thời gian không bị đánh. Nghỉ ngơi đi, không phải cái gì chuyện đại sự. Tin tưởng ta, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Cũng không có như dĩ vãng đồng dạng đi chiếm nàng tiện nghi. Lúc buổi tối Aki Tomoya hiếm thấy chỉ là cùng Kato Megumi ôm nhau ngủ. Bất quá có lẽ là bởi vì Megumi làm bạn ở bên cạnh quan hệ. Chậm rãi hắn trên trán nhăn lại nếp nhăn chậm rãi biến mất. Mặc dù phiền não vẫn tại, nhưng là buổi sáng tỉnh lại nhìn lấy mình người bên cạnh. Hắn nguyên bản lùi bước, khiếp nhược tâm biến đổi tràn ngập dũng khí cùng tự tin. Sẽ giải quyết, hết thảy đều sẽ giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.